Duyên Hề, chương 93, góc truyện audio.com. Niệm Hề năm thứ tư tháng 11, thoáng cái đã gần đến cuối năm. Phỉ Dạng Hề sống lại trở về đã hơn 2 tháng. Trong cung khắp nơi mai vàng nở rộ, tuyết trắng thành đôi, một mảnh thế giới lạnh lẽo. Thừa Kiền Điện, đã 3 ngày Cảnh Hề đế tuyên bố bệnh nặng, lại đóng cửa không ra, không gặp bất kỳ quan lại nào diện thánh. Ngoại trừ Trương Thái Y phụ trách trị liệu cùng Từ Công Công phụ trách toàn bộ nội vụ. Ngoài phòng, băng lãnh như trước, phòng trong, thế nhưng là tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ. Một cành mai vàng độc nhất, được cắm bình yên thong dong trên ngự án. Thỉnh thoảng bay tới một làn hương thơm lạnh lùng, làm cho người ta bất giác có ý nghĩ đổi mới hoàn toàn. Trong điện, Nam Cung Ngự Cảnh ngồi ngay ngắn trước án, một tay cầm bút lông, cúi người trước giấy tuyên thành, linh động mà từ từ phác họa, vẻ mặt chuyên chú suy nghĩ không ai sánh bằng, không thấy một chút vẻ nào thể hiện là đang bệnh nặng. Phỉ Dạng Hề nhìn Nam Cung Ngự Cảnh đang chuyên tâm vẽ tranh, mày cứ nhíu chặt lại, liền tiến lên đoạt cây bút trong tay hắn ném sang một. Thật vất vả mới thanh nhàn mấy ngày, sao lại cầm bút lên rồi? Chàng an an ổn ổn nghỉ ngơi mấy ngày cho ta không được sao? Ánh mắt tức giận lướt qua khuôn mặt tươi cười của hắn. Ai, Hề Nhi càng ngày càng quản nhiều hơn à nha? Vi phu chính là tuân mệnh, có điều đợi ta mang phần còn lại của bức họa hoàn tất đã. Một bức họa đẹp như thế này không thể liền bị điểm này mà hỏng đi. Nàng xem có phải thế không? Nói xong, lại lấy bút qua vùi đầu lên họa. Chàng đang họa cái gì? Phỉ Dạng Hề đi theo đến bên cạnh nhìn xem. Lúc này, Nam Cung Ngự Cảnh chỉ trong chốc lát đã đem bức họa hoàn thành nét sau cùng. Thấy nàng tiếp cận đến gần, ngược lại lấy họa đưa tới gần. Hề Nhi đến xem, vi phu họa tốt hay không tốt? Vẻ mặt quả là tự đắc. Phỉ Dạng Hề nheo mắt liếc hắn, tiến lại gần bức họa, mới nhìn qua, liền giật mình, bức họa kia thật đơn giản. Chỉ có một nữ tử, quần áo tử sam chói mắt, xinh đẹp đứng thẳng, hoàn toàn không hợp với tình hình bối cảnh. Vậy mà nàng kia cư nhiên lại dám đem màu chói mắt này mặc lên vài phần ý vị bạch liên xuất trần. Mâu quang rõ ràng lãnh ngạo nhưng lại đem phần diễm lệ kia giấu đi. Chỉ còn một thân cao ngạo cùng ma mị, nhìn kỹ khuôn mặt, đôi mắt mờ ảo như huyễn tựa hồ có chút quen thuộc. Người này hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Khí chất như thế, làm cho người ta bất giác sinh ra một cỗ chỉ có thể thưởng thức từ xa mà không thể có ý nghĩ khinh bạc nào. Ai vậy? Ngữ khí bất giác có chút vội vàng. Trong lòng sớm đã bất chi bất giác pha lẫn bất mãn mà chưa nhận ra. Ánh mắt gắt cao khóa trụ Nam Cung Ngự Cảnh. Dường như nếu hắn dám nói sai một chữ, vậy kế tiếp chắc chắn bị nghiêm phạt. À, có người ăn giấm chua rùi hắc hắc. Ân, Nam Cung Ngự Cảnh làm như không phản ứng trở lại. Nhìn nàng một cái, lập tức cười thần bí nói. Hề Nhi không biết sao. Này nha, âm cuối kéo dài, rất là khoe khoang nói. Nàng chính là nữ tử trọng yếu đối với sinh mệnh của ta. Rời nàng, ta cũng sống không nổi nữa. Hề Nhi biết không, Phỉ Dạng Hề siết chặt hai tay, hung hăng trừng mắt hắn. Uy hiếp nói, chàng còn nói sao, ha ha, vì cái gì không nói. Nam Cung Ngự Cảnh kéo bức họa qua, cẩn thận thổi thổi nét mực chưa khô. Hề Nhi không nhận biết nàng sao, nàng chẳng lẽ không cảm thấy mắt của nàng với nàng ấy rất giống sao. Còn có mũi này, mi này, miệng này, như thế giống nhau, Hề Nhi cuối cùng vẫn không phát hiện ra sao. Phỉ Dạng Hề sửng sốt. Lại nhìn bức họa kia liếc mắt một cái, Nam Cung Ngự Cảnh đưa tay đặt tại nơi ngực của nàng. Đã nhìn ra sao, hiện tại có phải dễ chịu hay không? Thanh âm trầm thấp mà dụ hoặc, là, ta, nàng thốt ra tiếng hỏi. Lúc nào, nàng lại có thần thái như thế? Vì sao nàng lại không biết chứ? Nhớ lại vừa rồi, nàng quả thật mà ghen tị một phen. Chẳng hay lắm Nam Cung Ngự Cảnh. Dám trêu cợt ta, nói xong, tay đã muốn hướng đến mọi chỗ trên người hắn thọc tới. Ta nghĩ ở đây là chọc lét, đê, cũng cong ngứa hết nửa ngày. Rốt cuộc lại không có nghe đến hắn bảo là nhột, nàng có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn hắn. đã thấy vẻ mặt hắn cười xấu xa, hai tay rất nhanh ở trên người chính mình loạn cong lên. Nàng vốn là không chịu đức nhột, mà Nam Cung Ngự Cảnh lại chọn ngay cổ hoặc dưới nách nàng mà cong ngứa. Nhất thời bị nhột, nàng cả người vô lực, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Ha ha, cong ta cũng nửa ngày, ta cũng nên cong lại nàng. Nàng đem mọi người đều giống nàng sao? Đều bị nhột sao? Xem ta như thế nào trừng phạt nàng. Nàng vậy mà không nhận ra chính mình trong bức họa kia. Còn oan uổng ta, Nam Cung Ngự Cảnh vừa nói. Trên tay càng không ngừng tìm nơi nàng thả lỏng đề phòng. A, không dám, không còn dám nữa. Chàng tha ta đi, Phỉ Dạng Hề đã bị nhột đến không còn khí lực, cả người đều sụi lơ đến trên người Nam Cung Ngự Cảnh mà cầu xin tha thứ. Tha cho nàng cũng được, bất quá phải có cái gì bồi thường lại, xem nàng cầu xin tha thứ đến lợi hại, khuôn mặt cũng vì cười đến quá mức mà trở nên đỏ lên. Nam Cung Ngự Cảnh thế này mới ngừng hạ cái gọi là trừng phạt. Đổi lại hai tay vững vàng đem nàng cố định vào trong ngực. Trừng phạt, ân, có thể ghi sổ trước hay không? Chờ ta nghĩ ra được sẽ nói cho chàng biết. Phỉ Dạng Hề mở to đôi mắt vô tội cực kỳ thương cảm hỏi. Biểu cảm kia, nhưng thật ra lại cùng lúc Niên Niên làm nũng giống y chang. Làm người xem không khỏi đau lòng. Nam Cung Ngự Cảnh lắc đầu. Nhà hắn như thế nào sẽ có ba bảo bối như vậy đây? Làm cho hắn muốn yêu thương đến trong xương. Dung hợp vào trong máu cũng không đủ. Hắn cúi người ở môi nàng hôn lên. Nói, tốt, trước nhớ kỹ, chờ lúc ta cần nàng phải đáp ứng. Phỉ Dạng Hề vui vẻ, vì đạt được mục đích mà cười. Từ trong ngực hắn thoát ra, Phỉ Ý rút ra giữa vài bức họa cuộn tròn mở ra. Mở ra từng bước, mỗi bức họa vừa xem qua đều đồng dạng phong cách giống nhau. Hình ảnh ngắn gọn sạch sẽ, chỉ có một người. Hoặc đứng, hoặc nằm, hoặc cười, hoặc giận, hoặc múa, hoặc tĩnh, một vài bức phong vận mười phần, đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế. Nàng cũng không biết chính nàng lại có nhiều tư thái cung biểu cảm như vậy. Nên nói hắn so với chính mình còn hiểu rõ quan tâm hơn bản thân mình sao? Duy nhất một bức có lấy rừng cây bạch quả làm bối cảnh vẽ. Trong tranh, nàng miễn cưỡng nằm ở trên võng. Đôi mắt khép hờ, một bộ dạng dương dương tự đắc, xung quanh là lá cây bạch quả rơi rồn rập như là một hồi diệp vũ. Nàng hơi kinh ngạc, bức họa này phải là họa từ rất lâu rồi, nàng có thể có thời gian nhàn nhã như vậy, trừ bỏ mấy ngày nàng mới đến, cũng không có nữa, khi đó, hắn không phải thực chán ghét nàng sao, nhìn một chút ngày tháng, thật là 5 năm trước, tinh tế suy nghĩ một chút. Đây phải là lần đầu tiên nàng cùng hắn ở Bích Ba Đình ngày ấy. Đang nghĩ ngợi, lại nghe Nam Cung Ngự Cảnh nói. Không sai, đây là bức họa đầu tiên ta vẽ nàng. Cũng nhớ rõ ngày đó nàng thiếu chút nữa đánh ta một cái tát đâu. Hắn cười theo phía sau ôm lấy nàng. Ở bên tai nàng thấp giọng mỗi lần nhớ nàng nghĩ đến không kềm chế được thì. Ta sẽ họa nàng, chỉ họa nàng, rốt cục đem nàng họa trở về bên cạnh ta. Chờ sau khi sự tình nơi đây sáng tỏ, chúng ta liền rời đi nơi này được không? Phỉ Dạng Hề đưa tay mình ôm lại hắn. Tốt, hai tay gắt gao đem nàng khảm ở trước ngực. Được chứ, đừng nên nói được quá nhanh. Quốc gia của chàng đâu? Con dân của chàng đâu? Phỉ Dạng Hề cười chọc tức nói. Không phải con có Niên Niên cùng Tuyền Tuyền sao? Không thể để cho hai cái đứa nhóc cả ngày gây chuyện kia quá tiện nghi. À, chàng thảm rồi. Nếu mà để bọn nhóc biết chàng như vậy đối với bọn họ. Chàng không có an bình qua ngày đâu. Trong thanh âm sung sướng nhìn có chút hả hê khi người gặp họa. Nam Cung Ngự Cảnh đang định nói tiếp. Đã thấy bóng người chợt lóe trước điện. Một người áo xanh đã đứng ở trong điện. Chủ thượng, người áo xanh hướng Nam Cung Ngự Cảnh bái nói. Hiện tại có bao nhiêu? Nam Cung Ngự Cảnh lôi kéo Thủy Dạng Hề ngồi ở tháp. Lạnh lùng hỏi, thanh âm vang vọng giữa điện mang theo một cỗ uy nghi. 5 vị đại thần, cũng không phải đều là họ Lâm, nhưng có 2 vị từng học chung thầy với Lâm Trung Đường. Ân, Nam Cung Ngự Cảnh gật đầu, lấy hành động trả lời. Người áo xanh thấy vậy, lập tức biến mất ở trong điện, vô thanh vô thức như khi xuất hiện. Hề Nhi thấy thế nào? Đợi người nọ đi rồi, Nam Cung Ngự Cảnh mới không chút để ý đối Thủy Dạng Hề nói. Thái hậu có khả năng là đã thiếu kiên nhẫn. Thủy Dạng Hề cười, đứng dậy đem bức họa cuộn tròn thu lại. Có lẽ trong chốc lát liền sẽ lại đây. Chúng ta theo kế hoạch làm việc. Nếu đã biết gốc gác của nàng, lần này sẽ đem nàng nhổ tận gốc, bứng tận tổ, làm cho nàng vĩnh viễn không có ngày trở mình. Giọng nói trong trèo, nhưng lại mang theo sự ngoan lệ. Nàng dừng một chút, lại nói, bất quá, Thái hậu người này quỷ kế đa đoan. Chỉ nhìn lời nương ta nhắn lại liền biết rõ một hai. Ta nghĩ không dễ dàng dính bẫy như vậy. Nhưng nàng trời sinh tính đa nghi. Nếu như đem điểm ấy hảo hảo tiến hành lợi dụng, tỉ mỉ bố trí, gậy ông đập lưng ông, ta nghĩ là không khó. Cẩn thận đem toàn bộ bức họa cuộn tròn nhất nhất bỏ vào vải buộc. Có chút giả dối cười nói. Bất quá, chuyện này cũng phải nhìn hoàng đế bệ hạ chúng ta hành động như thế nào. Nhưng đừng học theo phụ hoàng chàng, bị người ta đùa bỡn trên tay mà không nhận ra. Chỉ hiểu ở một bên đắc chí thì không xong. Nàng đây nói chuyện a, khi nào thì bỏ qua cho người khác. Quả thật so với đao giết người còn lợi hơn. Nam Cung Ngự Cảnh lấy tay sủng nịch nhéo trên khóe miệng của nàng. Không ngừng vuốt nhẹ, bất quá nói đúng cũng không sai. Đi theo tin tức nàng đoạt được khi hồi cung lần trước. Nghĩ đến phụ hoàng cùng hoàng hậu ngày xưa nay đều là một quân cờ của lẫn nhau mà thôi. Không may đương sự cũng không tự nhận ra. Chỉ trầm mê trong kế hoạch của chính mình, tính đến cùng, chung quy là quên đi mà đưa chính mình tham dự vào trong. Nam Cung Ngự Cảnh thở dài nói, trong lòng không khỏi trầm xuống vài phần, thế gian này người ta vì hai chữ danh lợi quả nhiên là có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thủy Dạng Hề cười cười, cũng không nói tiếp, không sai, cái chết của Mộc Tư Khê, cũng không phải nhân tố đơn thuần. Nếu tỉ mỉ mà xem xét, thì Nam Cung Liệt, Hoàng hậu cùng Thủy Mộc Vân đều có phần trong đó. Nhi nữ nhà Mộc Phủ nhiều thế hệ làm hậu, đây là do tổ tiên Thiên Mị Vương Triều sớm định ra quy củ. Mộc Phủ cũng bởi vậy mà phồn thịnh trở thành nhất đại thế gia. Quyền thế không dưới đương triều thừa tướng. Hoàng đế sớm có khúc mắc trong lòng, thầm nghĩ tìm một cơ hội chỗ giải quyết mối lo, để tránh uy hiếp đến hoàng quyền của hắn. Mà nhi nữ lâm ra vào cung, sợ bí mật chính mình bị bại lộ, cũng muốn đẩy toàn bộ Mộc Phủ vào chỗ chết, điểm ấy trái lại làm cho hai người có dã tâm không mưu mà hợp. Mà hai bên lại nhượng bộ lẫn nhau không nói ra làm cho hai người tự cho là đúng. Một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, hoàng hậu ngoài sáng ngầm đối Mộc Phủ xuống tay, hoàng thượng một bên mở mắt, một bên nhắm mắt. Không can thiệp vào, toàn bộ Mộc Phủ phút chốc đã bị hai người lòng lang dạ sói này hóa thành hư ảo. Mà hai người như thế thấy cũng chưa đủ, diệt cỏ sẽ diệt tận gốc cũng chỉ có hai người giống bọn họ nhẫn tâm như thế mới có thể làm được. Cho dù trưởng nữ Mộc gia đã gả đi làm thừa tướng phu nhân cũng muốn nghĩ cách trừ bỏ. Mà Thủy Mộc Vân trong lúc đó, có lẽ chính là sắm vai một nhân vật đồng lõa. Vẫn chưa tận ngoài khả năng bảo hộ thê tử kết tóc của mình. Chính là một mặt nhường nhịn, chẳng những nghe theo an bài trong cung mà thản nhiên, còn đối với thê tử kết tóc chẳng quan tâm. Có lẽ, đây là lý do tại sao bài thơ ai oán kia lại tồn tại. Khuê oán thi trung oán, có lẽ chính là vì thế đi. Thủy Dạng Hề nghĩ đến đây, bất giác có chút sinh khí. Mộc Tư Khê xác nhận là quá yêu Thủy Mộc Vân. Yêu đến có thể đem tấm chân tình của cậu hoàn toàn không để ý, yêu đến biết rõ là chết mà lại vì nghĩa không chùn bước. Yêu đến tin vào tình yêu giả dối là tốt đẹp, để đổi lấy cuối cùng Hương Tiêu Ngọc vẫn không rõ. Quả thật là vô cùng thê thảm, cũng khó trách, thảo nào ngày ấy tư phu nhân lại nói ngay cả Khê tỷ tỷ cũng như thế này. Huống chi là ta, nguyên lai Hề này cũng chính là Khê. Thủy Mộc Vân đối Mộc Tư Khê có thể nói là từng có tình. Vì chung với Hoàng thượng, vì con đường làm quan, mà hắn vẫn có thể buông tha, huống chi chẳng qua đối nàng có chút sủng ái mà thôi. Mộc Tư Khê khi còn sống xem như thật đáng thương, nhưng quả thực là rất vĩ đại. Nàng đem nữ nhi của nàng bảo hộ rất khá, lấy sức lực còn sót lại của mình, làm cho nàng hoàn hảo không tổn hao gì lớn lên. Tuy rằng có thể đã từng chịu qua sự khinh khi, nhưng chung quy bình an, mà cuối đời, Thủy Hề nàng, lại thay mặt nữ nhi nàng hảo hảo sống sót. Nay chân tướng rõ ràng, Hoàng đế Nam Cung Liệt sau 2 năm thoái vị đã trúng bách hoa hồng quật mà băng hà. Còn lại địch nhân cuối cùng cũng chỉ có đương kim Thái Hậu. Một trận chiến sau cùng này cuối cùng cũng đã khai hòa. Lần này, nàng nhất định phải làm cho nữ nhi Lâm gia kia trọn đời không thể trở mình. Cửa điện chi nha một tiếng bị mở ra, Trương Thái Y đang cầm một cái hộp khẽ bước đến. Hoàng thượng, tới giờ uống thuốc rồi. Trương Ái Khanh thời gian gần đây đều ân cần, ngày ngày đều đưa thuốc đến. Trẫm đã nhiều ngày thật sự tốt hơn rồi. Độc kia tựa hồ không có dấu hiệu tái phát. Nam Cung Ngự Cảnh tiếp nhận dược hoàn, rất là quen thuộc mà nuốt xuống. Tất cả cũng vì Hoàng thượng tốt, đương nhiên cũng có che đậy hiểu biết của nhiều người. Trương Thái Y thần bí nói, mấy người cực kỳ ăn ý nhìn nhau cười, mà Thủy Dạng Hề giữa lúm đồng tiền lại lộ ra vài phần lo lắng nồng đậm. Nàng cùng Trương Thái Y 10 ngày giao ước đã qua 3 ngày. Nàng nay chỉ còn thời gian 5 ngày, nhưng mà, nàng còn không tìm được nơi giam giữ cậu, trong lòng không khỏi lo lắng. Vô luận như thế nào nàng cũng không có thể làm cho Nam Cung Ngự Cảnh có điều bất trắc. Tuyệt đối không thể, chủ thượng, một thần áo trắng bạch hộ pháp đột nhiên xuất hiện ở trong điện. Thái hậu đang hướng bên này đi tới rồi, quả nhiên là thiếu kiên nhẫn, tỷ sợ nàng không đến chứ. Nam Cung Ngự Cảnh vỗ tay nói, Trương Thái Y, mau, Thủy Dạng Hề hướng về người đứng thẳng dưới điện kêu lên. Dạ, Trương Thái Y lập tức từ trong tay áo xuất ra ngân châm. Ở một huyệt vị nào đó trên lưng Nam Cung Ngự Cảnh đâm một chút. Chỉ nghe Nam Cung Ngự Cảnh kêu một tiếng đau đớn, sắc mặt lập tức trắng bệch, thật đúng là giống như một người bị bệnh lâu năm không khỏi. Thủy Dạng Hề đỡ hắn tới sau giường, liền ẩn đi, trước mắt còn không thể cho bà ta biết là nàng vẫn chưa chết. Nếu không sẽ có khả năng thất bại trong gang tấc. Hết thảy sau khi ăn bày thỏa đáng, quả nhiên nghe được thanh âm từ công công bên ngoài lớn tiếng hành lễ. Lão nô tham kiến Thái hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế, tiếng nói vang dội có thể sánh bằng chuông lớn, nghe được Thủy Dạng Hề thật muốn bật cười. Ân, bản cung muốn gặp Hoàng thượng. Dạ nhưng Hoàng thượng bảo là sinh bệnh đã nhiều ngày không muốn thấy bất luận kẻ nào. Chào ôi, trong cung này quyền thế nhất là trên thân hai người, xui xẻo nhất chính là hạ nhân bọn họ rồi, không phải người nào cũng may mắn. Hoàng thượng sớm phân phó, nếu là Thái hậu tới gặp, chỉ cần có thể ngăn chặn cứ ngăn chặn, không thể cứ để cho nàng tùy tiện tiến vào. Hắn là cẩn thận tuân theo Hoàng thượng phân phó, hãy nhìn khuôn mặt hung ác kia của Thái hậu. Thực sợ nàng một cái mất hứng làm cho mạng nhỏ hắn cứ như vậy mà không còn. Tên hèn mặt này, bản cung mà ngươi cũng dám ngăn sao? Quả nhiên là nhiều năm cầm quyền. Chỉ dựa vào một câu nói thôi đã có thể khiến người ta theo lòng bàn chân run lên. Cũng câu nói này mà xuất phát từ miệng hắn thì mất đi mấy phần uy nghiêm. Ách, lão nô liền đi thông báo. Không chờ từ công công tiến vào. Bên trong đã truyền đến tiếng Nam Cung Ngự Cảnh ho khan. Tuy rằng là giả, nhưng nghe lại khiến người ta lo lắng, làm cho người ta không thể không tin tưởng hắn thật sự bệnh nặng. Để cho nàng vào, một câu không lạnh không nhạt trong lời nói, làm như mất sức lực thật lớn mới nói được. Từ công công nghe thấy âm thanh, lúc này mới đem cửa mở, đứng ở một bên, Thái hậu đối hắn cười lạnh một tiếng. Liền kéo bước chân lảo đảo mà đi vào, vẫn chưa dừng lại ở trên điện, nhắm thẳng hướng nội thất mà đi. Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, mới vừa đi đến cửa nội thất, nhưng là bị Nam Cung Ngự Cảnh ngăn cản lại. Hoàng nhi không cần đa lễ, nếu thân mình không tốt, vì sao không nghỉ ngơi cho tốt, nói xong sẽ đi dìu hắn. Một đôi mắt khát cao nhìn chằm chằm mặt Nam Cung Ngự Cảnh. Dường như đang thận trọng xem xét là hắn đến tột cùng có bệnh nguy kịch như lời đồn đãi hay không. Nếu quả thực như thế, với nàng đương nhiên trăm lợi mà không hại. Nếu không phải, việc này liền phải được bàn bạc. Khụ khụ, Nam Cung Ngự Cảnh lại ho khan vài tiếng. Trẫm không có việc gì, chẳng qua là có chút bệnh thương hàn ho khan thôi. Mẫu hậu không cần lo lắng. Nam Cung Ngự Cảnh né qua sự nâng đỡ của nàng, nhắm thẳng trước điện đi đến. Nhưng bước đi lại tập tễnh không đồng đều. Mặc hắn tưởng như thế nào che giấu cũng chẳng thấm vào đâu. Trước đống tấu chương liền ngồi xuống, tiện tay cầm bản tấu chương. Trên mặt lại nở ra một chút ý cười cùng vẻ mặt trắng bệch hoàn toàn không hợp. Thái hậu Hầu Mi nhìn bóng dáng hắn, hí mắt, xem ra quả thật là bệnh nặng. Trong mắt nàng hiện lên một tia ác độc, bước nhanh tiến lên đoạt tấu chương trong tay hắn. Nhìn ngươi xem, ngay cả bước đi cũng lảo đảo, còn tỏ ra kiên cường cái gì? Mặt trắng có thể so với tuyết rồi, như thế nào lại không biết hảo hảo nghỉ ngơi? Tấu chương này đợi thân thể tốt hơn xem cũng như nhau. Nam Cung Ngự Cảnh cười lạnh một tiếng, thẳng tắp nhìn Thái hậu, ánh mắt lạnh như băng, đùa cợt nói, mẫu hậu nay thấy nhi thần còn có thể rời giường có phải hay không thực thất vọng a? Người không phải là cho rằng ta đã muốn bị độc kia tra tấn sắp chết. Đặc biệt đến xem kết quả cuối cùng là, nói còn chưa hết, lại là một trận ho khan tê tâm liệt phế. À, công nhận anh diễn quá đạt. Thái hậu nhìn toàn bộ thân mình Nam Cung Ngự Cảnh gần như cúi gập xuống. Khóe miệng gợi lên một chút đắc ý, nhiều lần độc phát có thể sống đến bây giờ. Hắn vẫn là người đầu tiên, bất quá hiện tại xem ra, quả nhiên lúc dầu hết đèn tắt rồi. A, Hoàng Nhi sao lại nói lời ấy làm chi? Nếu Hoàng Nhi không việc gì, vậy ai ra cũng an tâm. Ta hiện tại không làm phiền Hoàng Nhi nghỉ ngơi. Lời của nàng vừa truyền, nhất thời sửa lại hình tượng từ mẫu vừa rồi. Lãnh đạm giống như người xa lạ. Thời điểm sau khi Thái hậu ra ngoài, hai người trong phòng ngoài mới xuất hiện. Chỉ nghe Nam Cung Ngự Cảnh cười hỏi, cảm thấy nàng sẽ tin bao nhiêu phần? 5 phần, Trương Tài Y nếu có chút suy nghĩ mà đáp. Nam Cung Ngự Cảnh đem ánh mắt điều hướng về phía Thủy Dạng Hề. 8 phần, nàng cau mày nói khẳng định. Dùng cái gì có thể khẳng định? Trương Thái Y vội hỏi. Đoán, Thủy Dạng Hề cười, nàng vốn là vì tận mắt xác định thật giả mà đến. Nếu nàng thực thấy Hoàng thượng nằm trên giường không dậy nổi, khả năng sẽ không tin tưởng nửa phần, ngược lại giống như vừa mới rồi. Rõ ràng bệnh ngay cả bước đi cũng thành vấn đề. Lại nghe thấy nàng đến thì vẫn kéo thân thể đang mang bệnh của mình phải gắng đạt được hoàn hảo. Như vậy nàng xem mới phù hợp với tính cách Nam Cung Ngự Cảnh. Muốn che giấu, mà biểu hiện hết ra ngoài lại càng không thể tin tưởng. Ngược lại bị che giấu kia mới là thật, nàng vốn là đang nghi. Đối với sự việc đơn giản, nàng sẽ nghĩ đến phức tạp. Cho nên, ta cảm thấy nàng tin 8 phần có thừa, mà còn lại 2 phần. Không phải không tin, mà là vì lưu đường lui cho chính mình. Ân, Nam Cung Ngự Cảnh gật gật đầu. Hề Nhi nói rất là có lý. Bất quá, chúng ta cũng không có chậm trễ. Lần này nhất định phải đem 2 phần còn sót lại của nàng cũng đập tan sạch sẽ. Thủy Dạng Hề gắt cao nắm lấy tay hắn, nghiêm túc mà gằn từng chữ. Đương nhiên, người thương tổn chàng ta đều không buông tha. Lạch cạch, cửa lại một lần bị lực đẩy mạnh ra. Từ công công run rẩy mà đi vào. Hoàng, hoàng thượng, nương nương, tiểu hoàng tử và tiểu công chúa cùng Hạo thiếu gia ở ngự hoa viên đánh nhau. Cái gì? Thủy Dạng Hề vừa nghe, trái lại nóng này, hai cái tiểu quỷ này hở là gây chuyện cho ta, xem ta đập nát mông bọn họ không? Đang nói, người liền hướng ngự hoa viên mà đi. Nơi này, Nam Cung Ngự Cảnh cùng Trương Thái Y cũng vội vàng theo sau. Cách chương.